Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, thầy trò ái hữu hội. Thâm Thành, Quan Lan Gôn sân bóng, năm 1995 thời điểm, nơi này thành công tổ chức gôn cầu World Cup trận chung kết. Lập tức đã vang danh trong nước bên ngoài, nhưng ở này trước đó, nó cũng đã là Trung Quốc cao đoan nhất chỗ ăn chơi một trong. Năm 1985 lúc xử lý hội viên chứng cần 8 vạn nguyên. Có thể tại Thâm Thành nơi đó mua một bộ căn phòng lớn. Lúc ấy Thâm Thành giá phòng cả nước tối cao. Đến 90 đầu thập niên, Quan Lan Gôn sân bóng hội viên chứng muốn 12 vạn nhất trương. Hiện tại giá cả đã tiêu thăng đến 300.000 nguyên. Mà lại cái này hội viên chứng tương đương với vé vào cửa. Đi vào chơi bóng còn phải mặt khác lấy tiền. Niên liễm cái gì đơn giản hù chết người. Nơi này không chỉ có gôn sân bóng, còn có xa hoa hội sở, khách sạn 5 sao, nông thôn câu lạc bộ, gôn biệt thự, gôn học viện vân vân. Tiếp qua hơn 10 năm, đặc khu chính phủ một hơi thu hồi hơn 70 tòa nhà không chứng biệt thự. Còn không ràng buộc thu hồi nguyên một miếng đất ra, mặt đất kiến trúc chỉ tượng trưng tiến hành đền bù. Có thể thấy được tòa này sân bóng các cổ đông mánh khóe thông thiên. Đặc khu khẩn trương như vậy mặt đất, còn có thể phi pháp chiếm hữu một khối lớn, đồng thời dựng lên mấy chục tòa nhà không chứng biệt thự. Hồ Nhuẩn mặc một thân thẳng Âu phục, đứng tại sân bóng khách sạn 5 sao trong nhà ăn. Dạng chó hình người theo tới lui tới tân khách nắm tay hàn huyên. Gia hỏa này thành công thuyết phục gôn sân bóng giám đốc đem Mã Thị Hoàng bộ đồng thời thầy trò tụ hội xử lý ở chỗ này. Mà lại chỉ phí 2 triệu nguyên liền có thể tùy tiện sử dụng bên trong công trình. Mọi người đầu tiên là tại khách sạn 5 sao trong nhà ăn ăn cơm, uống say trực tiếp ném khách phòng nghỉ ngơi. Muốn đánh gôn cầu liền đi sân bóng, nghĩ ca hát liền đi hội sở phòng, thậm chí còn có thể đi nông thôn câu lạc bộ thể nghiệm nông gia sinh hoạt. Ngày tốt, mời vào bên trong đăng ký. Mặc sườn xám xinh đẹp muội tử mỉm cười cúi đầu. Một cái thấp tráng thanh niên dậm chân đi vào. Tại đăng ký danh sách bên trên xoát xoát viết xuống công ty của mình cùng danh tự. Phụ trách đăng ký là Hồ Nhuận, công ty nhân viên. Vị lão huynh này đã sớm chết lặng, nhìn đối phương tin tức nói: Vương tổng ngươi tốt, đây là thân phận của ngươi bài, ngươi là Trấn Uy tập đoàn Vương đồng. Theo ở phía sau đăng ký vội vàng đuổi theo. Vị này thấp tráng thanh niên gật đầu cười nói: ta là Vương Văn Ấn, xin hỏi ngươi là? Người kia vội vàng thấp người nắm tay: ta liền một công ty nhỏ lão bản, không đáng giá nhắc tới. Bất quá ta nhà kia công ty cùng quý tập đoàn có nghiệp vụ vãng lai, đây là danh thiếp của ta, xin cầm lấy. Vương Văn Ấn thuận tay đem danh thiếp bỏ vào túi áo, vẻ mặt ôn hòa nói: hôm nay tới đều tính đồng học, không cần thiết khách khí như vậy. Ta là nhìn thấy Vương đồng quá hưng phấn, không nghĩ tới ngươi cũng là Mã tiến sĩ học sinh. Người kia cười làm lành nói. Vương Văn Ấn giải thích nói: ta lúc ấy bị quản lý phái đi cao ốc làm việc. Kết quả đối phương công ty nhân viên rất nhiều đều đi nghe giảng bài. Ta tò mò cũng giao tiền chạy tới nhìn xem náo nhiệt. Ta chỉ nghe một tiết khóa, bình thường cũng không cùng những người khác lui tới. Lần này trằn trọc nghe được tụ hội tin tức mới tới. Vị này Vương Tổng là thập kỷ 90 sơ nam đại tốt nghiệp, bị phân phối đến Thịnh Hải công việc, tiền lương chừng 600 nguyên, ở xa nông thôn phụ mẫu sướng đến phát rồ rồi, nhi tử rốt cục có bát sát, mà lại vừa tốt nghiệp liền có thể cầm 600 nguyên nhiều như vậy. Nhưng Vương Văn Ấn chỉ làm nửa năm liền từ chức, đầu óc phát sốt học người ta xuống biển sông Thâm Thành. Kết quả tại Thâm Thành thảm tao lừa gạt. Trong túi chỉ còn lại có 10 khối tiền, ngay cả ăn cơm cũng thành vấn đề. mà lại hắn nam đại bản khoa trình độ không tìm được việc làm. Bởi vì lúc ấy xuống biển nhiều lắm, căn bản không thiếu bạch lĩnh nhân viên, ngược lại là tầng dưới chót sức lao động rất thiếu. Vương Văn Ấn ở đầu đường lưu lạc vài ngày, 10 khối tiền rất nhanh liền sử dụng hết. Cùng đường mạt lộ phía dưới chỉ có thể nói mình là học sinh cấp 3. Rốt cục tại một nhà Hồng Kông nhà máy làm tới quản kho. Có một ngày cảng thành lão bản đến thị sát, thuận miệng hỏi mấy cái liên quan tới nhà kho hàng hóa vấn đề. Trong xưởng lãnh đạo tất cả đều ngây ngẩn cả người. Vương Văn Ấn lập tức đứng ra trả lời. Hơn nữa còn đem công lao chủ động tặng cho xưởng lãnh đạo. Tự xưng là lãnh đạo để hắn nhất định phải thống kê nắm giữ. Lãnh đạo sao có thể không thưởng thức loại này lại có bản sự vừa biết nghe lời nhân viên. Trong một năm trực tiếp cho Vương Văn Ấn thăng lên 7 cấp. Trở thành nhà này nhà máy giám đốc trợ lý. Đang nghe Tống Duy Dương giảng bài năm thứ 2. Vương Văn Ấn liền tự mình từ chức lập nghiệp. Cũng bắt lấy châu Á khủng hoảng tài chính thời cơ. Dẫm lên một đống xưởng nhỏ thi thể cấp tốc lớn mạnh. Sớm tại năm 1999 thời điểm, Vương Văn Ấn liền đã có được mấy nhà máy, tài sản cố định tổng ngạch vượt qua 1 tỷ nguyên đại quan. Một cái khác thời không, vị lão huynh này về sau lại bắt lấy 03 năm xác cùng 08 năm khủng hoảng tài chính cơ hội. Lần nữa điên cuồng chép ngọn nguồn thành công, một lần đứng hàng Forbes Trung Quốc phú hào bảng thứ 5 vị. Hắn giang hồ danh hào là Thế Giới Đồng Vương. Vương Văn Ấn chỉ nghe Tống Duy Dương giảng một tiết khóa. Bình thường cũng không cùng cái khác, học sinh, liên lạc giao lưu. Đến nay đều không ai biết hắn cũng nghe qua khóa. Lần này hay là hắn nghe được phong thanh. Chủ động liên hệ Hồ Nhuận cầm tới thư mời. Đơn giản chính là muốn theo Tống Duy Dương nhận thức một chút. Thuận tiện nói chuyện trên phương diện làm ăn sự tình, bởi vì Vương Văn Ấn nghề chính là làm nguồn điện tuyến. Mà lại mình liền có xưởng cáp điện, nhựa plastic nhà máy, đồng tài gia công nhà máy, nội bộ sinh thái làm tốt liền có giá cả ưu thế. Thị trường sức cạnh tranh mạnh mẽ phi thường, hắn vẫn muốn cùng Thần Châu khoa học kỹ thuật hợp tác. Để Thần Châu máy tính, điện thoại cùng máy lặp lại. Đều dùng tới hắn sản xuất nguồn điện tuyến. Kia là Vương Văn Ấn. Ta phỏng vấn qua hắn. Trung Quốc xí nghiệp gia, phóng viên ngẩn người. Lập tức vội vàng chào hỏi cộng tác nhanh chụp ảnh. Hồ Nhuận làm lần tụ hội này. Đơn giản là mượn nhờ Tống Duy Dương cùng rất nhiều lão bản. Đến lần nữa tăng lên sức ảnh hưởng của mình. Hắn mời hơn 10 nhà công thương nghiệp tạp chí cùng báo chí phóng viên. Các phóng viên làm tin tức đạt được chỗ tốt, cũng thuận tiện có thể giúp hắn tuyên truyền. Cái này thuộc về hỗ huệ hỗ lợi đại hảo sự. Vương Tổng ngươi tốt, hoan nghênh hoan nghênh. Hồ Nhuận cười ha hả đi tới nắm tay. Vương Văn Ấn không thích nói nhảm, chỉ mỉm cười gật đầu đáp lại. Ngươi tốt, Hồ Nhuận nói, ở chỗ này có hay không bằng hữu quen thuộc? Nếu như không có, ta liền giúp ngươi giới thiệu mấy vị. Vương Văn Ấn nói. Không cần. Hồ Nhuận nói. Vậy ta liền đi chào hỏi cái khác lão bản. Xin cứ tự nhiên. Vương Văn Ấn mình tìm bàn lớn ngồi. Xuống. Hắn ăn mặc bình thường. Cũng không lộ ra trước mắt người đời. Thẳng đến bữa tiệc bắt đầu. Lẫn nhau mời rượu giới thiệu. Người bên ngoài mới biết được hắn là hôm nay ngoại trừ Tống Duy Dương bên ngoài. Hiện trường trong mọi người có tiền nhất một cái. Mã tiến sĩ đến rồi. Còn có Lưu chủ nhiệm cùng Trần Thư Ký. Đều 8 năm trôi qua. Trần Thư Ký vẫn là như vậy xinh đẹp. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Căn bản không cần Hồ Nhuận ấm trận điều tiết bầu không. Khí, đương Tống Duy Dương, Trịnh Học Hồng cùng Trần Đào xuất hiện trong nháy mắt. Trong nhà ăn mấy chục người tất cả đều tuôn hướng cổng bên kia. Nói thật, Tống Duy Dương kia mấy lớp, mặc dù khiến cái này người có thu hoạch, nhưng trợ giúp cũng không phải đặc biệt lớn. Bọn hắn sở dĩ nhiệt tình như vậy, chủ yếu vẫn là Tống Duy Dương thân phận địa vị còn tại đó. Như Tống Duy Dương chỉ là cái phổ thông tiểu lão bản, những người này là không thể nào như thế ủng hộ. Chí ít Vương Văn Ấn loại người này liền sẽ không vào hôm nay lộ diện, lại càng không có nhiều người như vậy phát blog ủng hộ. Đương nhiên, hữu nghị khẳng định vẫn còn. Cho dù Tống Duy Dương biến thành tên ăn mày, cũng sẽ có người kéo hắn một thanh. Bởi vì nghe Mã tiến sĩ giảng bài, đã trở thành bọn hắn phấn đấu thanh xuân ký ức, cũng là bọn hắn riêng phần mình vòng quan hệ cộng đồng mỹ hảo hồi ức. Tống Duy Dương, Trịnh Học Hồng cùng Trần Đào ba người nắm tay đều nắm không đến. Hiện trường hơn 10 nhà ký giả truyền thông cũng là điên cuồng chụp ảnh. Bọn gia hỏa này đều kẻ ra đời. Một vị lão bản cầm Trần Đào tay nói: Trần thư ký, ngươi thế nhưng là chúng ta lúc trước tập thể tình nhân trong mộng. Nghe Mã tiến sĩ giảng bài thời điểm, không ít bằng hữu đều đào ngũ nhìn chằm chằm theo ngươi thì sao? Ta lúc ấy cũng không dám nói chuyện với ngươi. Hôm nay xem như giải mộng, chẳng những nói chuyện với ngươi, còn có thể cùng ngươi nắm tay. Trần Đào tùy ý nói đùa nói, vậy nói rõ ngươi năm đó tầm mắt quá chật, đem ta một cái người làm công xem quá cao. Hiện tại ngươi là đại lão bản, cái gì mỹ nữ chưa thấy qua, ta hiện tại khẳng định chỉ có thể coi là dáng dấp vẫn được. Trần thư ký, nếu là dáng dấp vẫn được, vậy trên đời này liền không có mỹ nữ. Vị lão bản kia còn lớn hơn âm thanh hướng người bên cạnh. Hô, mọi người nói, có phải hay không? Rõ, ha ha ha ha, một đám cẩu thả đàn ông đi theo ồn ào. Trịnh Học Hồng bên kia cũng không có nhàn rỗi. Một lão bản chỉ vào bụng của hắn nói, Lưu chủ nhiệm, người cái này tể tướng bụng lại lớn hơn một vòng. Hiện tại đừng nói chống thuyền, hàng không mẫu hạm đều chứa nổi. Trịnh Học Hồng cười to, ăn được nhiều, vận động thiếu, ta hiện tại chính giảm béo đâu. Một cái khác, lão bản hỏi, Lưu chủ nhiệm, nghe nói ngươi về hưu. Trịnh Học Hồng nói, không phải về hưu, chỉ là từ đi chủ yếu chức vụ, năng lực ta không đủ, phải đem vị trí đưa ra đến cho càng có tài hơn hoa người trẻ tuổi. Nếu không lão nhân chết lưu tại trên ghế ngồi bất động, một xí nghiệp cũng liền cách cái chết không xa. Vị lão bản kia giơ ngón tay cái lên, Lưu chủ nhiệm có đức độ, hiểu được giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, bội phục bội phục. Một cái khác, lão bản nói, Lưu chủ nhiệm nếu là nguyện ý đến công ty của ta, ta trực tiếp phân ngươi một nửa cổ quyền, để ngươi toàn quyền nắm giữ công ty quản lý vận doanh. Bên cạnh người quen biết nói đùa châm chọc, lão Chu, liền ngươi kia phá công ty, tổng tư sản cũng liền 2.000 vạn, coi như toàn đưa cho Lưu chủ nhiệm, người ta Lưu chủ nhiệm đều chướng mắt, sớm làm trở về làm nằm mơ ban ngày đi. Ha ha ha ha, tại mọi người trong tiếng cười lớn, vị kia có chút lúng túng đi theo cười. Trịnh Học Hồng vội vàng nói, công ty lớn cũng là công ty nhỏ làm, huy đệ làm rất tốt, năm nay tài sản 20 triệu, tiếp qua mấy năm liền tài sản 200 triệu. Mượn Lưu chủ nhiệm cát ngôn, ta khẳng định làm ra một phen thành tựu được. Người kia xấu hổ biến mất, vỗ ngực thỏa thuê mãn nguyện. Tống Duy Dương không có mình lão ba bản sự, Tống Thuật Dân chỉ gặp qua một mặt người, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Thời gian dài gặp lại cũng có thể nhớ lại, thoáng một cái hơn mấy chục cái. Tống Duy Dương chỉ có thể nhớ kỹ hơn 10 cái có đặc điểm. Chỉ là cùng đám người này ôn chuyện nói chuyện phiếm liền làm hơn một cái giờ. Càng nhiều hơn chính là chụp ảnh. Thường xuyên nói, liền có lão bản đem phóng viên gọi tới chụp ảnh chung, còn để phóng viên quay đầu cho hắn gửi một chương đi qua. Những cái kia hàng trăm ngàn đến cả triệu tài sản tiểu lão bản, vừa vặn là toàn trường nhất sinh động, khắp nơi phát danh thiếp chắp nối. Đối phương tại loại trường hợp này còn không tiện cự tuyệt. một bữa cơm ăn đến luôn có thể nhặt điểm vụn vặt sinh ý. Hồ Nhụy hoàn toàn không chen vào lọt lời nói, giống như một người ngoài cuộc, trọn vẹn khô tọa một nửa giờ. Hắn mới cầm microphone vỗ tay nói, các bằng hữu, dùng cơm thời gian nhanh đến, mời riêng phần mình ngồi trở lại chỗ ngồi, mời chúng ta Mã tiến sĩ, Lưu chủ nhiệm cùng Trần thư ký, cho mọi người giảng mấy câu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,